Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy, và trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến tập 17 tác phẩm truyện Hầm Mộ của tác giả Trường Lê với những diễn biến đang rất gay cấn và hấp dẫn. Đã sang ngày mới, bên dưới hầm mộ, cũng giống như những cô gái bị ông Vương đem ra luyện bùa trước đây. Lý lúc này cũng đang ngồi trong cái khuôn giữa bể nước có màu đỏ au như máu. Qua đêm này, đã là ngày thứ hai, Lý phải chịu đựng sự đau đớn đến muốn chết đi sống lại. Cây bạch đại ngải đặt trước mặt Lý trở nên tươi tốt một cách lạ thường. Vừa mới đây, ông Vương tiếp tục cắt máu của Lý, nhỏ vào chậu cây, và tiếp tục yếm cổ thuật lên người Lý. Từ lúc đó đến giờ đã trôi qua hơn 2 tiếng đồng hồ. Khác hẳn với những người trước, qua ngày thứ hai, Lý vẫn sống. Không chỉ vậy, máu của Lý nhỏ vào cây ngải đã giúp cây ngải phát triển mạnh mẽ, mặc dù mới chỉ là ngày thứ hai. Những lần trước, các cô gái đồng trinh sau khi bị yểm cổ thuật lên người, sau 2 lần đều chết ngay lập tức. Thân xác của họ rữa nát nhanh chóng. Đi vòng quanh cái bể, ông Vương lúc này trông già đi một cách rõ rệt. Mái tóc của ông Vương đã bạc trắng, bàn tay gầy xanh xao cùng làn da nhăn nheo thiếu sức sống. Đó là do cứ sau mỗi lần yểm cổ thuật, dương thọ của ông Vương lại suy giảm. Nhưng lần này, ông Vương thấy vô cùng sung sướng. Cây bạch đại ngải đang dần biến đổi. Nếu cứ tiếp tục như thế này, thì chỉ một thời gian nữa thôi, bạch đại ngải sẽ nở hoa. Khi nở hoa cũng là lúc linh hồn của liên hoa nghìn cánh sẽ hợp nhất với hoa của bạch đại ngải. Và đó chính là dược liệu nghìn năm khó gặp để luyện được cổ thuật trường sinh. Những cô gái khác đều phải chịu một cái chết đau đớn, nhưng Lý thì không. Lúc này, ở trong bể nước màu đỏ kia, Lý vẫn còn sống. Một sức sống mãnh liệt. Thậm chí cô còn có thể mở mắt cảm nhận và nói chuyện sau khi tỉnh lại. Điều này không khiến cho ông Vương bất ngờ, bởi Lý quá đặc biệt. Thứ khiến ông Vương thắc mắc nhất chính là nguồn gốc của Lý. Tại sao Lý lại có chiếc vòng trầm giống hệt như cái mà ông Vương đang sở hữu? Tôi đang ở đâu thế này? Lý khẽ cất giọng yếu ớt ngay khi cô vừa tỉnh lại. Ông Vương mỉm cười, khẽ đưa bàn tay xương sầu vuốt nhẹ mái tóc của Lý sang hai bên. Ông ta nói, quả đúng là tư chất hơn người. Vẫn còn có thể nói chuyện được cả. Nhưng không sao. Đúng lúc ta cũng có một vài điều muốn hỏi người đây. Lý nhìn xung quanh một lượt. Cô không biết được mình đang ở đâu. Nhưng nơi này quá đáng sợ. Ngoài những cái đầu lâu đặt khắp nơi, những hũ thủy tinh chứa đầu người, rồi cả quan tài. Hơn hết, đó chính là bản thân mình đang bị ngâm giữa một bể nước màu đỏ như máu. Lý bắt đầu thấy hoảng loạn. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Lý nhắm mắt rồi hét lên. Ông là một con quỷ. Ông đã giết họ. Ông Vương nhìn cận mặt Lý. Ông ta hỏi, sao ngươi lại nói như vậy? Ta giết ai sao? Lý vẫn nhắm chặt mắt lại. Cô nhăn nhó tỏ ra vô cùng đau đớn. Lý run run rồi thều thào. Họ đang khóc. Họ đang ở quanh đây. Ông Vương cười phá lên. Thì ra là thế. Quả đúng là ngươi vô cùng đặc biệt. Ngươi cũng nghe thấy tiếng khóc của những linh hồn. Ngươi còn cảm nhận được nỗi đau mà của bọn chúng khi chúng bị giết. Quả đúng là liên hoa nghìn cánh. Ngươi sinh ra đã có khả năng giao tiếp với thế giới linh hồn. Ta sẽ giúp ngươi cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng ngươi sẽ phải nói cho ta biết một số vấn đề. Dứt lời, ông Vương vẽ một lá bùa rồi châm lửa đốt. Khi lá bùa vừa cháy, ông ta vừa lẩm nhẩm đọc những câu gì đó mà Lý nghe không hiểu. Chỉ biết là sau khi lá bùa cháy hết, những tiếng khóc ai oán, những tiếng kêu gào lạnh lẽo, cả những cơn đau đang giày vò thân xác Lý cũng dần dần biến mất. Lý khóc chảy nước mắt. Trong khi cô vẫn đang hoảng loạn cực độ, thì ông Vương chìa chiếc vòng trầm ra trước mặt cô, rồi vừa cười, vừa hỏi. Giờ hãy nói cho ta biết, tại sao ngươi có chiếc vòng này? Lý nhìn chiếc vòng trong tay ông Vương rồi mấp máy môi nói. Vòng của tôi? Sao ông lại lấy của tôi? Ông Vương cười rồi tiếp tục lấy ra một chiếc vòng khác. Cái này mới là của ngươi, còn đây là của ta. Cũng nhận ra phải không? Hai chiếc vòng này giống hệt nhau. Đó chính là lý do vì sao ta lại thắc mắc. Tại sao nhà ngươi lại có chiếc vòng này? Nói cho ta nghe xem nào. Lý đáp. Chiếc vòng đó là của bà nội tôi. Ông là ai? Tại sao ông lại làm như vậy với tôi? Ông Vương khẽ cau mày. Lý vừa nói đến bà nội. Ông Vương suy nghĩ một lát. Nếu chiếc vòng này là của bà nội nó, thì có một điều gì đó khá hợp lý. Nhìn nó cũng có nhiều điểm giống với mẹ ta. Nhưng sao có thể như vậy được? Chẳng phải mẹ ta đã chết khi ta còn nhỏ xíu hay sao? Nghĩ vậy, ông Vương lấy trong túi ra một bức ảnh, chính là bức ảnh bố mẹ ông chụp với nhau trong ngày cưới. Bức ảnh đen trắng đã cũ. Đưa bức ảnh đến trước mặt Lý, ông Vương hỏi, người có biết đây là ai không? Ngay lập tức, Lý nói, bà nội. Câu trả lời của Lý khiến ông Vương bàng hoàng, nhưng Lý nhìn kỹ lại rồi nói lại, nhưng hình như không phải là bà nội, người bên cạnh bà không phải là ông nội. Nhưng sao người phụ nữ trong ảnh lại giống bà nội như vậy? Lý nhận nhầm người phụ nữ trong ảnh là bà nội, bởi vì trước đó ở nhà Lý cũng có một album chụp ông bà từ ngày còn trẻ. Trong số đó có một bức ảnh mà Lý thấy chú ý nhất chính là một bức ảnh đen trắng. Ông bà mặc trang phục dân tộc chụp ảnh. Sau này Lý có hỏi bố mẹ thì được biết đó là bức ảnh chụp ông bà ngày cưới. Nó cũng giống y như bức ảnh này, chỉ khác là người đàn ông đứng bên cạnh không phải là ông của Lý. Bỗng dưng ông Vương cười như điên dại. Thì ra là như vậy. Nói cho ta nghe, ông bà ngươi là người Hòa Bình có phải không? Lý đáp. Đúng vậy, làm sao ông biết? Bức ảnh này là sao? Tại sao lại có người giống với bà nội tôi như vậy? Ông Vương ngưng cười, ông ta nói. Vì sao? Bởi vì bà nội của ngươi và mẹ của ta là hai chị em song sinh. Người đàn ông trong ảnh chính là cha của ta, một người Trung Quốc. Chắc chắn người cũng đã nhìn thấy bức ảnh chụp tương tự như vậy ở đâu đó, nên ngay lập tức đã nhầm đây là bà nội của người. Bởi vì theo như lời Đường sư phụ nói, người chụp ảnh năm ấy chính là Đường sư phụ. Còn một điều mà ta dự đoán nữa đó chính là mẹ ta và bà nội của người cùng cưới chung một ngày. Chẳng trách nhà ngươi lại có những nét giống với mẹ ta đến như vậy. Nếu đúng như vậy thì chúng ta chẳng phải là họ hàng hay sao? Ta cứ nghĩ người ở ngôi làng ấy đã chết sạch rồi chứ. Thật không dám tin là vẫn còn có kẻ sống sót, thậm chí kẻ đó lại sinh ra một báu vật. Ông trời, đúng là ông cố tình giúp ta rồi. Này cháu gái, nếu xét theo vai vế như dân Việt Nam các người hay gọi, thì ta có thể sẽ là bác của cháu đấy. Ta thật tò mò muốn biết bố của cháu là ai. Mọi suy luận của ông Vương là hoàn toàn đúng. Ông Vương tiếp. Cha ta đã nguyền rủa ngôi làng này, mảnh đất này. Không hiểu bằng cách nào gia đình ngươi lại sống sót. Đúng là định mệnh đã đưa ngươi quay về đây. Giống như ta vậy. Mặc dù ta sống ở bên Trung Quốc từ nhỏ, nhưng bên trong con người ta luôn có một xúc cảm mãnh liệt hướng về mảnh đất này tại Việt Nam. Ngay từ khi còn nhỏ, ta đã tìm hiểu tất cả mọi thứ về văn hóa Việt Nam. Tiếng nói, chữ viết. Mặc dù lão Đường luôn nhất mực giấu giếm mỗi khi ta hỏi về người mẹ Việt Nam của mình. Những cái gì nó là định mệnh, thì muốn ngăn cản cũng không thể được. Chúng ta đều là những người có nguồn gốc thiên mệnh trời ban. Còn gì tuyệt vời hơn khi ta là người tìm thấy liên hoa nghìn cánh, hoàn thành giấc mơ mấy trăm năm của gia tộc họ Vương. Cháu gái yêu quý, cháu nên cảm thấy may mắn vì sinh mạng ngắn ngủi của cháu đã giúp ích cho gia tộc họ Vương. Bởi dù không phải là ta, thì cháu cũng sẽ chết vì khả năng tiềm mẩn trong con người cháu quá lớn. Cháu không thể sống qua 18 tuổi. Nhưng giờ đây, cháu lại có thể giúp ta trường sinh bất lão. Giải đáp được tất cả những thắc mắc thật sảng khoái. Ông Vương như phát điên phát dại. Lý nhìn ông Vương từ nãy đến giờ. Mặc dù thực sự chưa hiểu những gì mà ông Vương nói, nhưng Lý bất chợt đáp lại. Rồi ông cũng phải chết thôi. Sợi dây sinh mạng của ông sắp cháy hết rồi. Ông Vương cau mày, bóp chặt vào má của Lý. Ông Vương nhe răng ra cười. Vậy sao? Quả đúng là nhà ngươi càng lúc càng khiến cho ta bất ngờ. Ngay cả sinh tử của một người mà ngươi cũng nhìn thấy. Khả năng của ngươi quả thật là vô tận. Mặc dù

lục lại thông tin những bài báo có liên quan đến Mai Châu từ nhiều năm về trước. Ông Doanh làm như vậy là để xem liệu rằng có thể tìm hiểu thêm được thông tin gì không. Mọi chuyện giờ đây vẫn còn rất rối rắm. Tuy nhiên đấy là khi ông Doanh cố tình suy nghĩ theo hướng giải quyết của khoa học, của lập luận phá án. Còn nếu nghĩ theo một hướng khác, hướng về tâm linh, về buông ngải, thì có vẻ như mọi chuyện lại rất dễ hiểu. Nó đơn giản chỉ là gã họ Vương kia bắt cóc, giết người vì một mục đích đen tối, đó chính là luyện bùa ngài, tà thuật. Tất nhiên, một thượng tá công an mà suy nghĩ theo hướng như vậy thì quả thực buồn cười. Nhưng ông Doanh không tài nào giải thích nổi cái chết bí ẩn của ba chiến sĩ công an, trong đó có một người của ông sau khi trở về từ resort. Không chỉ ông, ngay cả kết quả giám định tử thi đến bây giờ cũng không thể lý giải nguyên nhân vì sao nội tạng của ba người ấy lại thối rữa chỉ sau khi chết chưa đến một ngày. Rồi con mèo đen bị bắn chết bên cạnh xác của một chiến sĩ công an. Quân phục của Khanh cũng dính lông của động vật. Qua xác định thì đó chính là lông mèo. Rồi còn việc tại sao tên họ Vương kia lại chọn một huyện miền núi hoang sơ để xây dựng khu resort. Có thể hắn có đầu óc, có tầm nhìn đi chăng nữa, thì việc xây dựng resort tại nơi đó tiêu tốn của hắn rất rất nhiều tiền. Nếu đã mất nhiều tiền như vậy, thì tại sao hắn lại bắt cóc giết người, sau đó chôn xác ngay bên trong khuôn viên resort. Chẳng phải làm như vậy đồng nghĩa với việc khu nghỉ dưỡng của hắn sẽ phá sản hay sao? Tất nhiên, hắn bắt cóc người Việt Nam không phải vì tiền. Bởi so với số tiền hắn đầu tư vào xây dựng chỉ để đổi lại vài mạng người buôn bán qua lại biên giới là không đáng. Chẳng ai bỏ cả trăm tỷ nghìn tỷ ra để bắt cóc rồi đem bán một mạng người có giá vài trăm triệu là cùng. Lý giải thích hợp nhất chính là hắn làm chuyện này không phải vì tiền. Vậy hắn làm vì cái gì? Thứ gì có thể khiến cho hắn bỏ cả đống tiền đem đốt đi như vậy? Chỉ có thể là một thứ con người không với tới được. Tiền không thể mua được. Bùa ngải, ma quỷ, thần tiên. Trong khi ông Doanh đang suy nghĩ thì một chiến sĩ công an phụ trách về tấm bản đồ ra mà ông Điền giao ban nãy, người này nói. Báo cáo sếp, tôi đã định hình được tấm bản đồ ra này rồi. Ông Doanh quay lại hỏi, nhanh như vậy sao? Người này gật đầu nói tiếp. Vâng thưa sếp, như lời sếp nói, tôi đã so sánh tấm bản đồ ra với bản đồ địa hình khu vực Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Tuy một bên được vẽ bằng tay, cùng với những hình tượng trưng, một bên là ảnh chụp từ vệ tinh, nhưng chúng khớp nhau đến 90%. Có thể nói tấm bản đồ ra này đã vẽ lại địa hình của huyện Mai Châu từ xa xưa, rất lâu về trước. Chỉ có điều sau nhiều năm, với việc tàn phá rừng, xây dựng công trình thì rất khó để xác định điểm được đánh dấu đỏ này. Ông Doanh hỏi ông Điền. Ông có biết địa điểm đánh dấu màu đỏ này là gì không? Ông Điền đáp. Không, tôi không biết. Cũng như ông tôi, hôm nay tôi mới nhìn thấy nó lần đầu tiên. Trong ghi chép của bố tôi, ông cũng không hề nhắc đến điều này. Có lẽ ngay cả ông cũng không biết đó là gì. Ông Doanh gật gù. Quả đúng như vậy. Ghi chép của bố ông Điền chỉ như một câu chuyện mang màu sắc kỳ bí mà, theo ông, người mang họ Vương kia đã gieo rắc nỗi kinh hoàng lên toàn bộ những người dân trong ngôi làng ấy. Bố ông Điền có nói đến việc bằng một cách nào đó, hắn đã điều khiển tâm trí của tất cả mọi người. Nhờ vậy mà trong những năm hắn ở lại trong làng, hắn đã giết chết rất nhiều người. Đa số là phụ nữ và trẻ em mà không ai hay biết. Cho đến khi mọi người nhận ra thì đã quá muộn. Còn một chi tiết quan trọng nữa mà bố ông Điền biết, không phải dân làng bắt được hắn, mà khi họ tìm thấy hắn thì hắn cũng đã sắp chết rồi. Việc dân làng thiêu sống hắn sau đó cũng chỉ là một cách làm yên lòng những người đã chết mà thôi. Điều cuối cùng mà bố ông Điền viết khiến cho ai đọc cũng thấy rùng mình, đó chính là trước khi chết, con quỷ họ Vương đã giết chết cả vợ và con trai hắn. Ông Doanh bắt đầu quan tâm hơn về những thứ ông Điền đưa tới, về bản ghi chép, về tấm bản đồ ra. Ông Doanh hỏi, trong này bác ấy có biết, bác ấy và gã họ Vương kia cùng cưới hai cô con gái sinh đôi của già làng, cũng là thầy mo của làng khi ấy. Chẳng lẽ ông không có ấn tượng gì về hắn ta hoặc con của hắn ta hay sao? Ông Điền đáp. Thực sự những gì khi tôi còn nhỏ tôi đều không nhớ. Mọi thứ rất mơ hồ. Nhưng sao ông lại hỏi đến con của hắn? Ông Doanh trả lời. Mặc dù trong này viết tên họ Vương ấy trước khi chết đã giết vợ và con mình. Nhưng không có gì đảm bảo như vậy cả. Mọi người chú ý điểm này. Hiện tại, chủ của khu resort đấy cũng là một người mang họ Vương. Hắn cũng có cùng độ tuổi với ông đấy, ông Điền ạ. Sau khi sâu chuỗi tất cả mọi chuyện lại với nhau, tôi tạm đưa ra giả thiết như thế này. Gã họ Vương, trong ghi chép của bố ông Điền đã bị thiêu sống. Có thể con của hắn vẫn chưa chết, Và bằng một cách nào đó, tên họ Vương hiện tại quay về mảnh đất này để làm một việc vô cùng mờ ám. Điều mờ ám đấy có thể là gì? Tôi nghĩ chính là địa điểm được đánh dấu đỏ trong tấm bản đồ ra. Tôi sẽ giả dụ, tấm bản đồ này là một bản đồ kho báu, phần đánh dấu đỏ chính là nơi cất dấu kho báu. Họ Vương kia quay về đây chính là tìm cái kho báu này. Nhưng nếu chỉ là tìm kho báu thì hắn hoàn toàn có thể tìm được rồi biến khỏi Việt Nam. Bởi hắn ấp ủ và khởi công xây dựng khu resort từ nhiều năm trước. Trong khi xây dựng, hắn thừa sức đào bới toàn bộ khu vực này lên để tìm kho báu. Nhưng thực tế không phải như vậy. Hắn bắt cóc rồi giết người ngay trong resort. Câu hỏi đặt ra, liệu đó có phải là kho báu hay là một thứ gì khác? Tại sao hắn lại giết người? Trong ghi chép của bố ông Điền, ông có viết con quỷ họ Vương kia cũng đã giết rất nhiều người, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Trong 8 trường hợp báo mất tích thì có 6 người là nữ. Điều này dẫn đến kết luận, nơi đánh dấu đỏ này không phải là kho báu. Đó là nơi ẩn chứa một thứ gì đó cực kỳ nguy hiểm. Và tên họ Vương chủ resort kia đang làm những gì mà cha của hắn, hoặc chỉ ít là người trong gia tộc của hắn đã từng làm với dân làng. Chúng giết người để thỏa mãn mục đích, còn mục đích của chúng là gì ta chưa nắm được. Nếu như vậy, chuyện này không kết thúc nhanh, số lượng người mất tích và người chết sẽ tiếp tục tăng lên. Không hổ là thượng tá điều tra, chỉ với những bằng chứng mơ hồ, những thông tin cung cấp về ông Vương được cơ quan công an đưa ra, và với những ghi chép ông Điền đem đến, sau một khoảng thời gian, thượng tá Doanh đã lập luận sâu chuỗi mọi thứ liên kết lại với nhau để xác định mục tiêu, động cơ giết người từ khu resort bí ẩn. Những lời mà ông Doanh vừa nói hết sức thuyết phục. Nhưng như vậy, đồng nghĩa với việc nạn nhân bị mất tích trong resort có khả năng sống sót rất thấp. Vợ chồng bà Nhung là người đi, càng lúc tính mạng của con gái họ càng nguy hiểm. Thậm chí hai vợ chồng bà Nhung đã nghĩ đến tình huống xấu nhất, đó là Lý đã bị giết rồi. Không chậm trễ, sau khi đến Mai Châu, ông Doanh lập tức tập hợp đội của mình với lệnh khám xét. Ông Doanh dẫn đầu tổ chuyên án ập vào resort lúc 12 giờ trưa. Thấy sự xuất hiện của công an, khách nghỉ trong resort cảm thấy hoang mang. Nhưng khi công an đến cũng là lúc Mẫn xuất hiện. Ông Doanh đưa lệnh khám xét rồi nói. Chúng tôi nghi ngờ resort này có vấn đề. Đã có những báo cáo về việc khách du lịch đến đây, sau đó mất tích không rõ nguyên nhân. Hiện tại chúng tôi đã có bằng chứng và lệnh khám xét, đề nghị chủ đầu tư, Mr. Vương trình diện hợp tác điều tra. Mẫn suy nghĩ trong đầu. Thật không ngờ bọn chúng lại đến sớm như vậy. Mẫn mỉm cười đáp. Thưa ông, Mr. Vương đã trở về Trung Quốc cách đây 3 ngày rồi. Có việc gì cần, tôi là quản lý ở đây. Tôi sẽ giúp đỡ các vị hết khả năng có thể. Ông Doanh cau mày. Thực sự ông không ưa cách nói chuyện của đám người Trung Quốc này. Nhìn gương mặt Mẫn vẫn rất bình tĩnh, linh cảm mách bảo ông Doanh rằng nơi này có vấn đề. Hai chiến sĩ trinh sát được điều thâm nhập vào resort đã quay trở về đội ngay trong đêm hôm qua, sau khi thu thập được một số hình ảnh lúc bọn chúng chôn người. Vậy sao tay quản lý này lại có thể bình tĩnh đến như vậy? Hoặc cũng có thể hắn nghĩ công an không thể biết được vị trí mà bọn chúng đã chôn hai cái xác nên mới tự tin như thế. Ông Doanh nhếch mép cười. Bọn khốn, chúng mày không giữ được vẻ mặt đó lâu đâu. Ông Doanh hô lớn. Các tổ, lập tức vào vị trí, khám xét toàn bộ resort. Phát hiện điều gì nghi vấn, lập tức báo cáo. Phong tỏa toàn bộ khuôn viên resort, không cho bất cứ ai ra vào trong lúc chuyên án hành động. Lập tức thực hiện. Một tiếng hô rõ đồng thanh vang lên. Từng tổ được phân công, bắt tay vào việc của mình. Riêng ông Doanh cùng đội điều tra đặc biệt của mình, trong đó có hai chiến sĩ trinh sát đêm hôm qua. Họ tiến thẳng đến vị trí mà đêm hôm qua hai gã Trung Quốc đã đào hố để chôn xác người. Sự chủ động của công an lúc này mới khiến cho Mẫn giật mình. Những tổ khác có vẻ như chỉ là bình phong, còn người điều khiển chuyên án dường như chỉ nhắm đến vị trí mà A Lưu, A Lễ thủ tiêu hai cái xác. Như thể ông ta đã biết trước mọi chuyện vậy. Vợ chồng ông Điền cũng được phép đi theo đội của ông Doanh. Cả Mẫn tất nhiên cũng phải đi cùng. Đến cuối khuôn viên resort, nơi mảnh đất mới chỉ được khai hoang với mục đích trồng hoa và cây cảnh. Bà Nhung ông Điền nín thở không dám thở mạnh bởi vì theo như những gì mà vợ chồng bà được biết, bên dưới lớp đất mà đội điều tra do ông Doanh dẫn đầu đang đứng này chính là nơi chôn hai cái xác được cuộn bằng vải trắng. Ông Doanh liếc nhìn Mẫn, ánh mắt Mẫn đã có phần thay đổi. Thái độ của Mẫn không còn bình tĩnh như trước nữa. Mẫn đang chảy mồ hôi. Nhìn sơ qua cũng biết nơi này có dấu vết đào bới. Mọi thứ đang chống lại Mẫn. Hai tên A Lưu A Lễ từ khi công an xuất hiện không thấy mặt mũi đâu. Ông Doanh ra lệnh cho người của mình. đào chỗ này lên. Tổ công tác điều tra của ông Doanh bắt đầu đào bới. Những sàng đất được hất lên trên. Mọi người tập trung làm việc một cách vô cùng cẩn trọng. Đứng bên vòng ngoài, vợ chồng bà Nhung hồi hộp, xen lẫn lo sợ. Không biết người đang nằm dưới lớp đất kia có phải là con gái của họ hay không. Sau khoảng thời gian đào bới không quá lâu, tổ điều tra cũng đã phát hiện ra điều bất thường. Bên dưới cái hố họ vừa đào có một lớp vải trắng đang dần lộ ra. Ông Doanh nói, cẩn thận với thứ đó. Ông quay lại nhìn Mẫn, nét mặt của gã quản lý giờ đây thực sự thay đổi. Ông Doanh nghĩ trong đầu, sau khi chính thức xác định hai xác chết mà các người chôn tại đây, ta sẽ gô cổ toàn bộ đám người các người lại. Bên dưới hố, một chiến sĩ công an lên tiếng, báo cáo sếp, chúng tôi đào được hai vật thể được cuộn bằng vải trắng. Ông Doanh ra hiệu, đưa lên đây. Nhưng ngay khi nhìn thấy lính của mình, chỉ một người mà lại có thể nhấc bằng một vật thể mà ông cho là xác người kia lên một cách dễ dàng, ông Doanh có phần bối rối. Bởi xác người chết thường khó di chuyển hơn khi còn sống. Không gian dưới cái hố cũng khá chật hẹp. Vậy mà chỉ với hai bàn tay, viên công an kia lại có thể bế bồng thứ đó lên rồi đặt trên miệng hố quá đỗi nhẹ nhàng. Cả quần vải thứ hai kia cũng như vậy. Bất chợt ông Doanh nhận thấy sự việc dường như không ổn. Phía sau ông, Mẫn vẫn đang đứng đó. Nhưng hắn khẽ đưa tay lên miệng che đi nụ cười vừa mới đây. Hắn đang cười. Không phải chứ. Chuyện này là sao? Thắc mắc không bằng trực tiếp kiểm tra. Ông Doanh hạ lệnh cho quân của mình từ từ cẩn thận gỡ từng lớp vải đang cuộn phía bên ngoài hai cái xác ra. Những lớp vải dần dần được bóc tách cho đến khi lộ toàn bộ vật thể ở bên trong. Vợ chồng bà Nhung tròn mắt ngạc nhiên. Không chỉ vậy, cả ông Doanh, cả hai chiến sĩ trinh sát đêm qua cũng bàng hoàng. Bên trong hai cuộn vải đó không phải xác người chết, mà chỉ là hai con ma nơ canh, một nam, một nữ. Ông Doanh nghiến răng kèn kẹt. Ông giận đến tím mặt. Cả hai chiến sĩ trinh sát cũng phải chạy lại nhìn cận cảnh một lần nữa. Họ dụi mắt, không hiểu tại sao trong hai cuộn vải này lại chỉ là hai con ma nơ canh vô tri vô giác. Hình ảnh mà họ nhìn thấy đêm qua rõ ràng là người chết cơ mà. Chẳng trách tổ đào bới khi đưa hai cái xác lên lại nhẹ tênh như vậy. Trong khi đó đêm hôm qua, hai gã người Trung Quốc phải vật vã lắm mới bốc được một cuộn từ trong thùng xe ra. Ông Doanh nhìn chằm chằm vào Mẫn, mọi thứ lúc này đều chống lại ông. Mẫn mỉm cười. Không phải các ông đến đây là để đào bới thứ này của chúng tôi lên chứ. Tôi có thể giải thích. Đây cũng coi như là một phong tục bên nước chúng tôi thôi. Chẳng là chúng tôi sang đây làm ăn. Ông cũng biết rồi đấy. Rừng thiêng nước độc. Chúng tôi có nhờ thầy xem qua một chút phong thủy. Thầy nói nơi này có hai vong chết yểu, một nam một nữ. Họ chết trẻ, hình như là vợ chồng mới cưới. Họ chết không được chôn thây. Thế nên thầy nói với chúng tôi là kiếm hai hình nhân, một nam một nữ, cho mặc quần áo như con người rồi làm cái lễ cúng bái. Sau đó thì chôn xuống đất, coi như an táng cho cặp đôi chết yểu kia. Chính vì sợ làm kinh động đến khách nghỉ ở đây, nên chúng tôi bí mật làm vào ban đêm. Không hiểu các vị đào lên với mục đích gì. Nếu như chúng tôi làm thế này là vi phạm văn hóa thuần phong mỹ tục của nước sở tại, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm. Ông Doanh ước đến muốn đứt mạch máu. Rõ ràng ánh mắt, lời nói, giọng điệu của gã quản lý này như đang châm chọc công tác nghiệp vụ điều tra của công an Việt Nam. Rõ ràng hắn đã biết từ trước nên mới tự tin và tỏ thái độ coi thường như vậy. Ngay từ khi bước chân vào resort, ông Doanh và người của mình chỉ giống như những con rối bị hắn giật dây. Các tổ khác cũng đã quay lại báo cáo. Thưa sếp, đã kiểm tra tất cả các phòng, nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường cả. Resort vẫn hoạt động bình thường. Ông Doanh hỏi, kiểm tra hệ thống camera an ninh ở đây chưa? Viên công an đáp, dạ, theo như quản lý resort nói thì hệ thống camera đã hỏng hơn một tháng nay. Mẫn tặc lưỡi rồi làm bộ sơ suất. Ây da, đây là lỗi của chúng tôi. Cũng không phải là không muốn thay, mà là đã thay đã sửa rồi, nhưng ngay sau đó chim rừng nó lại phá. Chúng tôi cũng đang nghĩ cách khắc phục mà chưa nghĩ ra. Vậy nên chúng tôi đã quyết định bỏ cả hệ thống camera an ninh. Biết điều này là thiếu sót, nhưng tôi hứa ngày sau đây sẽ hoàn thiện lại toàn bộ. Chắc chắn bọn chúng đã chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng trước tình huống này. Điều mà ông Doanh chắc chắn nhất chính là hai cái xác được chôn dưới đất của khu vực này thì nay cũng không có. Các đội khác cũng chưa phát hiện ra được manh mối gì. Không còn cách nào khác, ông Doanh ra lệnh. Mọi người, thu dọn đồ đạc quay về trụ sở công an huyện Mai Châu. Ông Doanh muốn bỏ đi, nhưng Mẫn vẫn cố nói thêm. Đã mất công tới đây, chỉ bằng mời các vị ở lại resort dùng bữa trưa. Chúng tôi sẽ chuẩn bị những món ngon nhất cho các vị. Ông Doanh cố nở một nụ cười gượng gạo. Ông đáp, cảm ơn, nhưng chúng tôi còn có việc. Xin lỗi về bất tiện này. Tuy nhiên chúng tôi chắc chắn sẽ còn quay lại. Vẫn nhoèn miệng cười. Vậy sao? Chỉ cần các vị quay lại, chúng tôi sẽ đón tiếp nhiệt tình, đi thong thả. Bước đi mà hai bàn tay ông Doanh nắm chặt lại, là một người bạn thân của ông Doanh. Ông Điền chưa bao giờ thấy bạn mình mất bình tĩnh đến như vậy. Chắc cả ông Doanh đang phải chịu đựng sự đả kích từ bên trong tâm trí vô cùng lớn. Chiếc xe chở ông Doanh cùng vợ chồng bà Nhung rời khỏi resort. Trên xe, hai chiến sĩ công an ấp úng nói: Sếp, tụi em xin lỗi, nhưng... Ông Doanh ngắt lời họ. Không cần phải giải thích, tôi tin hai người, nhưng lần này chúng ta bị chơi một vố rồi. Ông Điền khẽ hỏi, tại sao ông lại như vậy? Ông Doanh nói, đơn giản quá mà. Ngay từ lúc xin sự trợ giúp từ công an tỉnh Hòa Bình, tôi đã thấy có gì đó sai sai rồi. Phía công an tỉnh, khi nghe đến resort Mai Châu, thì lập tức thay đổi thái độ. Họ kéo dài thời gian, không muốn hợp tác ngay. Chỉ khi tôi cung cấp bằng chứng từ video cho họ trong đêm hôm qua, thì đến hôm nay mới có lệnh khám xét. Chiến sĩ công an trinh sát nói tiếp, sếp, như vậy có nghĩa là... Ông Doanh gật đầu, đúng vậy. Sự việc đã được tiết lộ, và nhờ đó tay quản lý đã kịp phi tang hai cái xác ở một địa điểm khác. Nếu như chúng quẳng xuống vực hay vứt đâu đó trong rừng, công tác tìm kiếm điều tra sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Thật khốn kiếp. Trong hàng ngũ công an nhân dân, vẫn luôn tồn tại những con sâu mọt. Nhưng không vì thế mà chúng ta chịu dừng lại. Dù phải mất cả cái chức danh này, hoặc phải đánh đổi mạng sống, tôi cũng không thể để cho đám người Trung Quốc chết tiệt đi dương dương tự đắc được. Viên trinh sát hỏi, vậy theo sếp, chúng ta cần phải làm gì tiếp theo? Ông Doanh nói, chắc chắn chúng phải để lộ một sơ hở nào đó. Hai cái xác ấy chỉ sau một đêm không thể biến mất đi đâu được. Tuy rất vất vả, nhưng sau khi về trụ sở công an huyện, cậu tập trung mọi người lại, thành lập tổ tìm kiếm xung quanh khu vực resort xem có phát hiện manh mối nào không. Tôi cần suy nghĩ thêm một chút. Nói như vậy nhưng thực ra ông Doanh đang rất bế tắc. Tưởng chừng sau khi tìm được hai cái xác ấy, ông Doanh sẽ dễ dàng bắt gọn đám người Trung Quốc và từ đó bắt chúng phải khai ra tội ác của mình. Vậy mà trước mặt tay quản lý ấy, ông Doanh chỉ như một con lừa bị đưa vào bẫy. Biết từ cấp công an tỉnh Hòa Bình có kẻ báo tin cho phía resort nhưng lại không có bằng chứng. Càng nghĩ ông Doanh lại càng căm phẫn, bởi vì đến công an tỉnh mà chúng còn mua chuộc được. Điều này chứng tỏ từng đường đi, nước bước, bọn chúng đã tính toán rất kỹ. Ngay khi khởi công xây dựng khu resort này, nếu kéo dài thời gian, dần dần chúng sẽ không để lại một manh mối nào nữa. Nhưng phải bắt đầu từ đâu, thì ông Doanh chưa thể nghĩ ra được. Quay về trụ sở công an huyện Mai Châu, trời không phụ lòng người. Sau khi bước chân vào trụ sở, ông Doanh đã nghe được một tin quan trọng từ phía công an huyện Mai Châu. Họ nhận được tin báo, một người đàn ông đồng bào thiểu số đã phát hiện ra một cô gái trẻ bị ngất ở trong rừng. Không chỉ ông Doanh, mà cả gia đình bà Nhung một lần nữa lại mở ra hy vọng. Lúc này ông Doanh mới cho phép vợ chồng bà Nhung liên lạc với bố mẹ của Tiên. Trong khi chờ đợi bố mẹ Tiên đến nơi, họ tức tốc đến ngôi nhà sàn nằm sâu trong rừng ấy để xác minh xem cô gái đó là ai. Nhưng thật không may, đã hơn một ngày trôi qua, không có thuốc điều trị, cơn sốt của Tiên mỗi lúc một nguy kịch. Tiên có lúc đã mê sảng rồi lại ly bì không thể mở mắt. Liệu mọi người có đến kịp? Tại resort Mai Châu, sau khi công an rời đi, Mẫn lập tức cho gọi hai tên A Lưu A Lễ vào phòng kín để nói chuyện. Đứng trước mặt Mẫn, hai tên A Lưu A Lễ chỉ cần biết cúi đầu nghe Mẫn chút giận. Khốn kiếp, tôi đã bảo hai người phải cẩn thận trong việc phi tang hai cái xác. Vậy mà chỉ một chút nữa thôi, hai người đã tự nộp mình cho bọn cớm rồi. Tôi đã nói rồi, công an Việt Nam cực kỳ nhanh nhạy. Nếu không phải là có người trong bọn chúng báo tin, thì giờ này cả đám đang ngồi trong khám hết rồi. A Lưu A Lễ đáp, chúng tôi xin lỗi. Mẫn thở hắt ra. Cũng không thể quy trách nhiệm hết lên hai người được. Bọn chúng đã thâm nhập vào resort mà theo dõi chúng ta, mà chúng ta không hề hay biết. Nhờ mối quan hệ cực tốt của sếp Vương ngay từ khi khởi công xây dựng nơi này với công an các cấp, cũng may sau lần trước, bọn chúng đến đây thăm dò tình hình. Chúng ta đã đút cho bên công an tỉnh Hòa Bình không ít tiền để chúng làm ngơ mọi chuyện. Nhưng tay công an đến đây hôm nay không giống những tên mà tôi từng gặp. Gã này chắc chắn không thể mua chuộc. Hắn nói hắn sẽ quay lại. Hai cái xác xử lý đến đâu rồi? A Lưu A Lễ trả lời, đã xong hoàn toàn rồi thưa anh. Theo như lời anh nói, chúng tôi đã làm đúng như vậy. Sẽ chẳng ai có thể tìm được xác của bọn chúng, dù chỉ là một chút thịt. Tại khu vực nhà hàng của resort, ngày hôm nay resort tổ chức tiệc buffet cho toàn bộ thực khách còn đang nghỉ dưỡng tại resort. Bữa tiệc đã bắt đầu từ lúc 8 giờ sáng. Theo như chương trình mà nhà hàng đưa ra, tiệc buffet sẽ kéo dài cho tới tận tối ngày hôm đó. Ngoài các món ăn đặc trưng của Trung Quốc, Ngày hôm nay, nhà hàng đặc biệt còn chế biến những món ăn truyền thống của Việt Nam như nem công, chả phượng. Một bữa tiệc ẩm thực muôn màu muôn sắc và tất cả đều miễn phí. Bởi vậy, mặc dù bắt đầu từ sáng, nhưng số lượng người có mặt ăn uống tại nhà hàng chưa khi nào ngớt. Trong tất cả những món ăn ngày hôm nay, có một món mà các thực khách vô cùng thích thú. Một món ăn có thể coi là bắt nguồn từ nền ẩm thực Trung Hoa. Một món ăn có từ thời xa xưa, đơn giản, dễ làm. Vậy mà chẳng hiểu sao những người có mặt ở đây lại tỏ ra trầm trồ đến như vậy. Đó chính là món bánh bao nhân thịt, hay còn gọi là màn thầu. Nghe đến bánh bao thì chắc hẳn ai cũng biết, những lồng hấp bánh bao nóng hổi luôn trong tình trạng hết, vì sau khi ăn thử, người này truyền tai người kia. Và quả thực bánh bao nhân thịt đã là tâm điểm của buổi tiệc buffet có quá nhiều sơn hào hải vị. Một người phụ nữ đã ăn đến cái bánh bao thứ hai, nhưng vẫn đang đứng nán lại chờ đầu bếp Trung Quốc đưa ra mẻ mới, cô ta suýt xoa. Trời ơi! Bánh bao tôi đã ăn rất nhiều, nhưng phải nói đây là lần đầu tiên tôi ăn bánh bao mà nó ngon đến như vậy. Vỏ bánh mềm xốp thơm lừng, nhân thì nêm nếm rất vừa, nhất là thịt làm nhân có một vị vô cùng đặc biệt, nó khiến cho người ta ăn rồi lại muốn ăn tiếp. Người đứng bên cạnh cô ta liền nói, ngon đến mức như vậy sao? Tôi chưa được ăn thử cái nào cả. Nhưng nếu đúng là bánh bao mà được làm theo tiêu chuẩn từng khâu của người Trung Quốc thì thực sự rất ngon đấy. Có lần qua bên Bắc Kinh, tôi cũng đã được ăn thử bánh bao nhân thịt một lần. Khác biệt hoàn toàn về mùi vị nếu so với bánh bao của Việt Nam. Trong mỗi cái bánh bao là một cục thịt viên, cắn vào là thấy ngay mùi thơm lừng mềm mại. Người phụ nữ kia đáp, anh đã đúng rồi đó, bánh bao ở đây cũng vậy nè, chắc hết rồi quá, tôi vẫn muốn ăn tiếp. Khi người phụ nữ kia vừa thở dài thì từ bên trong, đầu bếp người Trung Quốc đã bê ra một khay bánh bao mới hấp. Anh ta cẩn thận xếp vào từng lồng gỗ âm mỉ hơi khói bên ngoài bàn để thức ăn, trong ánh mắt thèm thuồng của những thực khách đang chờ đợi. Đi cùng đầu bếp là một phục vụ người Việt Nam, cô này nói. Xin lỗi đã để các vị chờ lâu, chúng tôi cũng không ngờ món bánh bao nhân thịt này lại được nhiều người thích đến như vậy, cho nên đến giờ đã hết nguyên liệu, đây là mẻ bánh cuối cùng đấy ạ, cảm ơn mọi người. Nghe đến mẻ bánh cuối cùng, lại được kể về độ ngon của những chiếc bánh bao này, những người có mặt ở đó vội vàng lấy phần về cho riêng mình. Người từ tốn lấy một cái, người tham hơn một chút thì lấy hai ba cái. Chỉ trong chốc lát, những lồng hấp đựng bánh bao đã trống không. Người đàn ông đàm đạo ban nãy với người phụ nữ về bánh bao cũng nhanh tay lấy được cho mình một cái. Anh này đưa lên miệng cắn một miếng rõ to. Ngay khi vừa cắn, nước thịt trong bánh bao đã tứa ra, béo ngậy. Mùi thơm từ các nguyên liệu qua bàn tay chế biến nêm nếm gia vị của đầu bếp thượng hạng Trung Quốc, khiến cho chiếc bánh bao thêm phần mỹ vị. Nhai ngấu nghiến miếng bánh vừa cắn, người này gật đầu trầm trồ. Quả đúng là ngon thật, còn hơn cả lần mình ăn bên Bắc Kinh. Sao thịt đậm thơm mềm và có vị đặc trưng khó tả thế nhỉ? Chẳng biết họ dùng loại thịt gì mà ngon đến như vậy. Nhưng thịt cũng chỉ một phần, chắc chắn trong này phải có gia vị, bí quyết gì đặc biệt nên bánh bao mới thơm ngon lạ lùng đến như vậy. Chẳng trách tranh nhau ăn, may mà mình vẫn lấy được một cái. Cắn thêm miếng nữa thì người này dừng lại. Hình như trong nhân bánh bao còn có một thứ gì khác. Đưa tay lên miệng kéo ra một sợi tóc khá dài, người đàn ông cau có mặt mày. Bực quá! Cái bánh bao ngon thế này mà lại dính sợi tóc của ai đây không biết. Nhìn ngó về phía cô phục vụ người Việt Nam ban nãy, anh ta lắc đầu. Chắc lại là tóc của mấy người phục vụ đây mà. Nhưng không sao, vẫn ăn được. Ngon thế này mà vứt đi thì phí quá. Đứng giữa trung tâm sảnh nhà hàng là ba con quỷ man dợ, A Lưu, A Lễ và Mẫn. Bọn chúng quan sát tất cả những người đang có mặt ăn uống tại nơi này. Chúng chú ý đến khu vực bày những cái bánh bao khi nãy, mà mọi người tranh nhau lấy phần. Mẫn nói, chẳng lẽ cái món bánh bao nhân thịt ấy lại ngon đến thế sao? A Lưu A Lễ đưa mắt nhìn sang những bàn ăn đang đầy ắp tiếng cười, nhìn những nồi lầu được thực khách yêu cầu thêm nước dùng. A Lưu nói với A Mẫn, không chỉ có bánh bao nhân thịt ngon đâu ạ, nước lầu ngày hôm nay cũng vô cùng đặc biệt. A Lễ khẽ nói, ngon là đúng rồi, bởi vì chúng được hầm từ loại xương đặc biệt mà. Nhìn lũ mọi dợ đang ăn thịt đồng loại, mà chúng hào hứng chưa kìa. Cảnh tượng này thật thú vị, anh Mẫn. Anh đúng thật là người luôn ở bên cạnh ông chủ. Những cách giải quyết anh đưa ra khiến chúng tôi cũng phải nổi da gà. Mẫn đáp, số xương còn lại đã giải quyết xong hết rồi chứ. Có ai nghi ngờ gì không? A Lưu trả lời, anh Mẫn quên là chúng tôi có kinh nghiệm lọc xác chặt nhỏ những cái cơ thể đó ra rồi sao? Phần thịt đã được đám người kia tranh nhau ăn hết. Còn phần xương, chúng tôi đã xay nhỏ thành bột hết rồi. Ngày hôm nay, người trực tiếp chuẩn bị các nguyên liệu từ đêm hôm qua là hai đầu bếp A Lễ và A Lưu này. Chúng tôi không phạm sai lầm lần thứ hai đâu. Mẫn lặng lặng bỏ đi. Đúng vậy. Sau khi được thông báo, phía công an đã xác định được manh mối và chờ lệnh khám xét resort. Mẫn ngay lập tức bắt Lưu A Lễ đào hai cái xác chôn dưới đất lên, rồi thay vào đó là hai con ma nơ canh. Nhưng khi Lưu A Lễ còn chưa biết xử lý hai cái xác như thế nào, thì Mẫn đã nảy ra một ý định cực kỳ ghê rợn. Mẫn cho hai tên giết người không ghê tay ấy, ngay trong đêm tối, đem hai cái xác đi, chặt nhỏ, lọc thịt, dóc xương. Phần thịt người ấy chúng đã xoay nhuyễn để làm thành nhân bánh bao, nhân nêm cuộn. Phần xương chúng ninh nhừ, cho dóc hết thịt, chỉ còn trơ lại xương trắng. Sau đó chúng lọc lấy nước để nấu lẩu. Còn xương người dục ra, chúng cho vào máy xay công nghiệp, xay thành bột, nhằm phi tang toàn bộ hai cái xác, không để lại một dấu vết nào. Mẫn đi ra phía cửa nhà hàng. Lúc đó cũng có hai khách du lịch đi ngang qua. Một người phụ nữ và một đứa con khoảng chừng 9 tuổi. Người phụ nữ nói với đứa con gái. Con ăn đi, bánh bao này ngon lắm đó. Bạn nãy mẹ phải tranh mãi mới lấy được cho con một cái. Ăn đi khi nó còn nóng. Cô bé 9 tuổi với đôi mắt to tròn đen nhánh, khuôn mặt bầu bĩnh, hai tay cầm hai cái bánh bao, nhìn mẹ tươi cười rạng rỡ. Dạ vâng, vậy con ăn nhé mẹ. Dứt lời, cô bé cắn một miếng bánh bao kèm với nhân thịt bên trong. Nhai tít cả mắt, cô bé nói với mẹ. Ngon thật đấy mẹ, con thích cái bánh bao này quá. Mẫn đứng chôn chân tại chỗ, Mẫn dùng mình, toát mồ hôi hột. Khi hắn đưa mắt nhìn cái bánh bao mà cô bé kia vừa cắn dở. Trong tưởng tượng của hắn, nhân thịt bên trong cái bánh bao có màu đỏ tươi. Viên mép bánh vừa bị cắn khi nãy, hãy còn gì máu đặc quánh ra bên ngoài. Mẫn chạy ngay ra bên ngoài, rồi nôn thốc nôn tháo. Bánh bao nhân thịt người. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 17 của Hầm Mộ. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 18. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.